Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, dung hợp. Ông theo rốt tay chạm đến chuôi đao, cũng đem nắm trong tay thời điểm, một cỗ yêu dị hư ảo ánh sáng màu trạch đột nhiên từ trên kiếm phong kích phát ra tới. Cái này hư ảo quang trạch cũng không có cái gì thực chất lực công kích, nhưng lại đã dẫn phát rốt lực lượng xuất hiện bất ổn. Để vặn vẹo chi lực từ rốt thể nội đẩy ra, rốt thân thể bốn phía hư không nháy mắt tạo nên gợn sóng. Ào ào, pha lê dụng cụ cơ hồ là một nháy mắt liền sụp đổ ra, hóa thành vô số mảnh kiếng bể, hướng về tứ phía bát phương vẩy ra ra. Đứng ở bên cạnh Caesar cũng là bị cỗ này vặn vẹo chi lực trực tiếp oanh thành một đoàn ga khí thể, cả người cuốn ngược bay ra, oanh một chút nện ở phòng thí nghiệm trên vách tường. May mắn hắn là tự nhiên hệ, rốt cũng không có tản mát ra Busosoku Haki. Một kích này ngược lại là không có để hắn thụ thương. Bất quá, Caesar ngược lại là bị dọa gần chết. Yêu đao thôn mưa hiện tại đã biến thành một thanh chân chính, trong lịch sử kinh khủng nhất yêu đao. Nếu như rốt nhận nó ảnh hưởng mà phát điên, kia chỉ sợ toàn bộ bánh gato đảo đều muốn xong đời. Không chỉ là bánh gato đảo, quỷ thủ đoàn hải tặc sợ rằng cũng phải kết thúc. Fujitora bọn hắn chung vào một chỗ đều chưa hẳn chống đỡ được nổi điên rốt. Chống đỡ a. Caesar một mặt sợ hãi núp ở phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh, như là một cái bị cưỡng ép XX tiểu tức phụ. Răng rắc, vặn vẹo chi lực khuấy động ra, để rốt dưới chân mặt đất xuất hiện vỡ vụn. Cái này phòng thí nghiệm cấu tạo mặc dù không phải hải lâu thạch, nhưng cũng là cực kỳ kiên cố khoáng thạch cùng đặc thù hợp kim. Nhưng ở rốt tản mát lực lượng trước mặt, vẫn như cũ không thể thừa nhận. Mà rốt trước mặt thí nghiệm đài, cũng là tại tản mát vặn vẹo chi lực hạ, một tấc bị bóp méo, tựa như biến thành hình méo mó, không ngừng vỡ nát, vô số dụng cụ thí nghiệm vì đó vỡ vụn. Giờ phút này, rốt có thể cảm giác được, yêu đao thôn trong mưa bộ ý chí đang điên cuồng hướng về hắn xung kích tới, mang theo một loại dọa người tâm hồn lực uy hiếp, muốn để hắn sinh ra sợ hãi. Đây không phải yêu đao ý chí, mà là Soru Soru Nomi năng lực. Một khi hắn sinh ra sợ hãi, như vậy hậu quả không thể nghi ngờ là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng thật đáng tiếc chính là, rốt ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh mà đạm mạc, không có một tơ một hào ba động, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong tay yêu đao thôn mưa. Nếu là mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn có lẽ chống cự không được dung hợp yêu đao ý chí Soru Soru Nomi lực lượng. Nhưng, hắn giờ phút này là quân lâm biển cả tứ hoàng một trong, là đánh bại dâu trắng thế giới người mạnh nhất. Bàn về ý chí, hắn không cảm thấy có bao nhiêu người có thể thắng được hắn. Dung hợp Soru Soru Nomi, liền cho rằng có thể phản kháng sao? Rốt cùng yêu đao thôn mưa ý chí sớm đã có qua rất nhiều lần giao phong. Sớm tại ban sơ cầm tới thôn mưa thời điểm, liền giao phong qua nhiều lần. Mỗi một lần yêu đao thôn mưa đều bị hắn hung hăng áp bách đánh tan, cuối cùng ngoan ngoãn thần phục. Hiện tại dung hợp Soru Soru Nomi về sau, ý chí của nó đạt được tăng phúc, mà lại có được Soru Soru Nomi năng lực, liền lại một lần bắt đầu phản loạn. Ông, rốt lạnh lùng mở miệng đồng thời, bá vương sắc bá khí ngang nhiên khuấy động mà ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng bộc phát, đem yêu đao thôn mưa ý chí từ thể nội cưỡng ép khu trục. Cùng lúc đó, rốt đem bá vương sắc bá khí lực lượng hoàn toàn hội tụ đến yêu đao thôn mưa trên kiếm phong, lấy bá vương sắc bá khí đến xung kích ý chí của nó. Đinh đinh, yêu đao thôn mưa lưỡi kiếm không ngừng run rẩy, nhưng dù là nó là làm người sợ hãi yêu đao, dù là còn dung hợp Soru Soru Nomi lực lượng, tại rốt bá vương sắc xung kích phía dưới, cũng như cũ không có sức chống cự. Nói đùa, liền xem như có được Soru Soru Nomi Bigmom, đều không thể đem rốt thế nào. Huống chi nó vẻn vẹn chỉ là một thanh đao, còn có thể vượt qua Bigmom. hiển nhiên không có khả năng. Tại Rốt Bá Vương sắc bá khí mãnh liệt áp bách dưới, yêu đao thôn mưa ý chí hình thành chống cự ầm vang tán loạn sụp đổ, bị Rốt Bá khí cưỡng ép nghiền ép tới. Soru Soru Nomi lực lượng bị đánh tan sẽ như thế nào? Nếu như làm nhân loại, kia có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái biến hóa. Nhưng thôn mưa là một thanh đao, cũng không có nhân loại thân thể cùng nhân loại ý chí. Trước đó giao phong, thôn mưa là khu động Soru Soru Nomi lực lượng ý đồ phản thôn phệ Rốt. Nhưng Soru Soru Nomi lực lượng tại Rốt trước mặt, tựa như là yếu ớt thạch. Rốt lấy ngang ngược bá khí, trực tiếp tồi khô lạp hủ cắm vào thạch bên trong. Bởi vì yêu đao thôn mưa cũng không có chân chính ý thức. Nó vẻn vẹn chỉ là yêu đao một loại nào đó xách hiện. Cho nên tại Rốt ý chí hung hăng tiến đụng vào đến về sau, nó kia không trọn vẹn cái gọi là ý chí liền bị xoắn nát. Yêu đao ý chí cùng Soru Soru Nomi lực lượng hoàn toàn xoắn nát lại với nhau. Đồng thời bất chi bất giác, cùng Rốt ý chí sinh ra vi diệu liên hệ. Ngô, chấm ngoặc kép, Rốt cũng là hơi cảm giác ngoài ý muốn. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy một loại cực kỳ liên hệ kỳ diệu. Trong tay yêu đao thôn mưa, phảng phất trở thành thân thể một bộ phận. Như là cánh tay ngón tay đồng dạng, có thể tùy ý thúc đẩy. Thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa tại thôn trong mưa bộ Soru Soru Nomi lực lượng. Cũng có thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cỗ lực lượng này kích phát ra tới. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng cái này hiển nhiên là một cái tốt biến hóa. Là, Rốt đại nhân, Caesar núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Đang động tĩnh dần dần dừng lại về sau, thận trọng nhìn về phía Rốt, nhìn thấy Rốt nguyên địa không nhúc nhích, không khỏi trong lòng sợ hãi. Hỏi dò, Rốt cũng không có đáp lại, mà là đắm chìm trong, phảng phất cùng yêu đao thôn mưa hoàn toàn dung hợp làm một thể. Hoặc là nói nó thành mình một bộ phận cảm giác bên trong. Rốt đại nhân, Caesar lại hỏi một câu, thấy Rốt còn không có phản ứng. Trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, nếu là Rốt thật bị yêu đao cho khống chế, vậy liền xảy ra chuyện lớn, không nói đến hắn có thể hay không bị Rốt chơi chết. Coi như sẽ không bị Rốt chơi chết, là cùng Lafitter bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bóp nát trái tim hắn liền ngỏm củ tỏi, nhưng mà, ngay tại Caesar trong lòng sợ hãi không ngừng lan tràn sinh sôi, cũng nhanh khóc lên thời điểm. Rốt ánh mắt rốt cục khôi phục lại, phảng phất hoảng hốt thật lâu trở về cái thân. Hắn nhìn một chút bị phá hư thí nghiệm đài, cùng dưới chân băng liệt mặt đất về sau, lại quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Caesar. Làm không tệ, nơi này tổn thất, đi tìm La đội trưởng cho ngươi chữa trị đi. Ngay tại Caesar trong sự sợ hãi, Rốt hướng về phía Caesar mở miệng, thoại âm rơi xuống về sau. Rốt liền hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến, mới được đến yêu đao thôn mưa. Không, chảm hồn đao thôn mưa. Tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn lấy ra thưởng thức thưởng thức. Nghe được Rốt, Caesar ngẩn người về sau. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quỷ thủ đến cùng là quỷ thủ. Không có khả năng bị một cây đao cho phản khống chế. Bây giờ hắn xem như dựng lên một công. Không biết lúc nào. Có lẽ khoảng cách cầm lại trái tim của mình không xa Caesar trong lòng đắc ý nghĩ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.